Nhất mộng nhập luân, chương 68, tử thiên điện hạ có tiểu cầu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, sau đó, tử thiên cùng mạn thiên bắt đầu làm cái kia kế hoạch tiến hành làm chuẩn bị. Đối với chuyện này, mạn thiên cũng là hiểu được. Tử thiên mặc dù có kinh người nhục thể năng lực nhưng mà nàng biết tử thiên tên này cũng không phải là người ở nơi này. Sở dĩ tại nơi này xuất hiện cũng chỉ là có trùng hợp cơ duyên mà thôi. Lại dưới không phải tại người nơi này tình huống xuống dưới. Tử thiên dù có lực lượng cường đại đến như thế nào đi nữa cũng đều không phát huy ra đến đâu. Như gặp chân chính bản thể còn đỡ. Như lại tại kế hoạch bên trong xảy ra coi như xong. Mà ngoại trừ cái đó ra, nàng cũng biết được. Tử thiên tên này ngoại trừ linh hồn có đặc thù ở ngoài ra thì còn lại chính là không có cái gì thiên phú. Cái này còn chưa có hết. Tên này ngoại trừ đối với thế sự là tương đối có đặc thù lý giải cùng đặc biệt ra thì chính là ngộ tính cũng không có bao nhiêu cao. Thiên phú không có, ngộ tính lại không thế nào cao. Cái này đúng là một cái không thế nào ổn áp. Tại cái này thế giới nhược nhục cường thực bên trong. Ngoại trừ cần cường đại thực lực bên trong chính là cần đến tối cường thiên phú cùng ngộ tính. Tiếp đó liền đến cường đại nghị lực cùng tri thức các loại tầng thứ. Dưới cường đại thực lực xuống dưới, cái gì tính toán cùng mưu kế đều là hư ảo. Dĩ nhiên, không phải nói có cường đại thực lực liền có thể ở thế giới này có thế vĩnh thế trường tôn. Dù sao, thế giới này cũng không phải hắn một người cường đại một người. Cường đại người là có rất nhiều. Chẳng những vậy, bọn hắn này những cái này cường đại cổ lão nhân vật còn có thể có kinh người thủ đoạn cùng âm mưu các loại. Vậy nên, tại kế hoạch triển khai xuống dưới trước đó, đúng là nàng cần cho tử thiên một cái chuyên nghiệp đào tạo giáo dục. Nếu không cái kia thay hắn thực hiện kế hoạch rất có khả năng bị người hố. Suy nghĩ quay trở lại. Mạn thiên lập tức đối với tử thiên kế hoạch đào tạo tiến hành thiết lập một cái đặc thù giáo án. Cái này một lần hành động thế nhưng là một cái đối với nàng thoát ra được khỏi nơi này cực kỳ quan trọng. Không thể lơ là được. Sau đó một đoạn thời gian, hai người đến là lấy đó mà làm chuẩn bị. Một ngày này, giáo dục bài học đầu tiên mà bắt đầu. Hôm nay hắn là bắt đầu học chiến đấu kỹ thuật. Theo như an bài đến nói. Hắn là sẽ không như vậy cùng một lúc đem thất nhiều các loại môn học, đem cùng một lúc học mất, như vậy quá mất thời gian lại hiệu quả không thế nào cao. Quá không được, vậy nên hắn liền một cái học, đợi đến hắn đem cái này lĩnh vực thực sự học được thành. Thánh, thời điểm liền tiếp tục học đến cái khác, vạn tượng thần sơn phía ngoài bãi xương bên trên, nơi này trước đó là một vùng chất đống thật nhiều xương cốt. Trước đó không lâu đã bị tử thiên hai người tiến hành dọn dẹp sang phẳng. Bởi vậy, nơi này đã sớm biến thành một cái rộng lớn chiến đấu đài. Theo như, giáo án, ban đầu nói đến, hai người đều là sẽ không dùng đến bản thân lực lượng. Bởi vì kỹ thuật chiến đấu là không cần dùng đến lực lượng bản thân. Nếu như cả hai người đều dùng đến lực lượng bản thân thì cái này liền sẽ không thế nào học tiếp được. Căn bản Mạn Thiên là sẽ không thế nào là hắn đối thủ. Vậy nên hắn liền không dùng chính mình lực lượng. Đối với kỹ thuật chiến đấu, tử thiên hai người vừa học lý thuyết vừa học thực hành. Một người dạy một người học. Cái này chiến đấu kỹ thuật phạm vi rất rộng lớn. Cái gì đao, thương, kiếm, kích, các loại, quyền trưởng các loại, võ học các loại, đối kháng các loại, hội đồng các loại. Đều được Mạn Thiên tiến hành dạy dỗ. Có cái gì câu hỏi? Tử Thiên cũng là mạnh dạn hỏi cả một lượt. Tại không có kiến thức xuống tới. Dấu rốt là đều là nhảm nhí. Hắn hỏi thật nhiều. Mà Mạn Thiên cũng là thật kiên trì giải thích. Bất kể là vì lý do gì. Nàng cũng thật giúp Tử Thiên thông suốt trả lời. Thời gian trôi qua. Như chó chạy ngoài đồng. Thoáng cái đã trôi qua 50000 năm. Cái này một mốc thời gian là đã được mặc định từ trước đến. Bởi vì tử thiên hắn thiên phú cùng ngộ tính không thế nào cao nên hắn cũng nghĩ đến trước đó quá trình học hỏi thời gian tiêu tốn. Trong kế hoạch, hắn là có đại khái mấy cái mốc thời gian học tập. Đại khái, tại 5 vạn năm cùng 10 vạn năm thời gian. Như hắn tại 5 vạn năm trên dưới không nhiều thì nhất quyết chờ đến 5 vạn năm lại nói. Như vượt qua quá nhiều thì nhất quyết đợi đến 10 vạn năm đến cuối. Còn như nhiều hơn cái này sau đó liền tính. Quả nhiên hắn tại ngộ tính cùng thiên phú không được. Trong 5 vạn năm mới đem kỹ thuật chiến đấu mới học qua 1/3. Dự tính, cái này rộng lớn phạm trù đại khái cần đến hắn 15 vạn năm mới có thể học xong xuôi. Cái này làm Tử Thiên ngán ngẩm không thôi. Mà ngược lại Mạn Thiên thì là khanh khách cười lớn. Tiếng cười giống như chuông bạc tại trời đất ở giữa vang vọng không ngừng. Không nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Tử Thiên Điện Hạ lại có như vậy thiên tư cùng ngộ tính kém cỏi. Tử Thiên đối với Mạn Thiên câu này cũng là quen thuộc. Thời gian này, bởi vì hắn chậm chạp học hỏi mà không ít lần bị Mạn Thiên đùa nghịch xoay quanh. Đối với cái này, Tử Thiên cũng là không có gì để nói. Không có cách, đối với tại nơi này lâu năm sinh sống, cũng cần có một chút cái gì giúp nàng chọc cười một chút. Cái này cũng rất tốt. Hắn hiện tại thế nhưng là một cái vô lo vô ưu, vô dục vô cầu người đâu. Hắn cái này hiện trạng lại không thể khiến Mạn Thiên thật thật vui vẻ. Nhưng mà cái này hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại mặc dù đối nàng không thể làm ra cái gì giải tỏa nhưng không phải không nói không có cách nào. Buồn chán nói xuống phía dưới. Nàng là có thể tự mình giải quyết. Nữ cường hậu cung. Cái này phương thức là trước đó lúc Tử Thiên cùng Mạn Thiên nói chuyện lúc liền cho nàng bày ra. Đối với cái này, Mạn Thiên ban đầu chính là một mặt táo hồng ngại ngùng không thôi. Nhưng sau đó, tại quen thuộc xuống tới, nàng liền xe nhẹ đường quen chốc chốc nghỉ ngơi liền tự mình thượng tới. Cái này cũng là hắn duy nhất có thể khiến nàng tại thời gian dài đằng đẵng bên trong tiến hành giải tỏa tâm tình khoảng trống. Dù sao, nữ nhân A, mới đầu chính ngại ngại ngùng ngùng. Sau đó quen thuộc xuống tới lại giống như đói khát hổ báo. Không cần mặt mũi, quả thực, tại Mạn Thiên quen thuộc mặt mũi không cần xuống tới thì Tử Thiên lại ăn khổ không thôi. Tại không cho ta ăn đủ xuống tới, liền không có xong chuyện. Đây chính là nàng miệng bên trên nói ra đến. Thời gian trôi qua như nước trôi cát chảy. Thoáng cái liền 10 vạn năm trôi qua. Này 10 vạn năm lại thêm trước đó 5 vạn năm là đã 15 vạn năm. Hắn cuối cùng đem này một cái môn học cho học xong. Nhưng hắn cái này cũng chưa có nghỉ ngơi dừng lại ý tứ. Tại thời gian dài đằng đẵng bên trong, nhàm chán sinh hoạt cùng học tập làm hắn hai người cũng có chút không biết phải làm thế nào. Cũng may, tại nhàm chán sinh hoạt bên trong, hai người cũng là có chính mình giải tỏa phương pháp. Một ngày này, tại đỉnh núi bên trên, có hai thân ảnh đứng đấy. Chính là Mạn Thiên cùng Tử Thiên hai người. Chỉ thấy lúc này, Tử Thiên một thân màu đen trường bào yên lặng đứng đấy. Hắn vạt áo tại gió trời bên trong phập phồng phấp phới. Hắn một thân bên trên toàn thân khí huyết nội liễm, mỏng manh mà tràn đầy. Nhìn qua giống như một cái yếu đuối thư sinh tại thiên địa ở giữa vọng thiên vọng cảnh. Mà bên cạnh hắn, Mạn Thiên thì là một thân màu trắng váy áo, phiêu phiêu lung linh tại gió bên trong phấp phới. Mà nàng thân thể bên trên thì là lập lòe lấy quang hoa hiển hiện. Có một cỗ thánh khiết mà cao quý khí chất thì tại nàng trên thân không ngừng ẩn ẩn hiện ra. Lúc này nhìn qua, nàng giống như một cái cao quý nữ hoàng tại thiên hạ đỉnh lặng lẽ nhìn xuống dưới. Chỉ là nàng lúc này nhìn qua có chút khác biệt đi nhiều. Chỉ thấy, nàng bụng bên trên có chút phồng. Giống như là nàng tại dưới bụng úp lên một cái gối nhỏ như vậy. Mạn Thiên, ngươi cái này trong bụng, tiểu cầu tử, làm sao lâu như vậy còn chưa chịu chui ra? Tử Thiên bên cạnh nhìn lên trời cao phía xa, lại nhìn lấy Mạn Thiên dưới bụng. Đúng, Mạn Thiên nàng tại 3 vạn năm đó liền tại mang thai. Nàng này một lần mang thai liền mang 3 vạn năm có hơn. Cái này làm hắn sắp làm cha cũng có chút khó thở. Bực mình muốn chết, cái này quãng thời gian. Hắn mặc dù vẫn như cũ vô vi tạp trần nhưng lại có chuyển biến khác biệt nhiều. Hắn những năm này, hắn mặc dù vô vi tạp trần nhưng tại quanh năm phù sa bồi đắp xuống tới lại là phát sinh ra nghiện ngập cảm giác. Nhưng mà ba vạn năm này, hắn nhưng là khó thở đến ngạt thở. Mẹ nó cái này, tiểu hầu tử, lại là ở tại Mạn Thiên Bùng ở lại trọn vẹn ba vạn năm. Cái này còn làm sao làm? Phải biết, hắn quanh năm thói quen thành nghiện nhưng hiện tại lại nghiện là không thế nào làm sao. Cách chương.